Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị khỏe không? Thưa đại chúng, ở trong kinh Đức Phật có đưa một cái ví dụ như thế này. Cái người tu cũng giống như là một cái người mà cầm hai miếng gỗ mà mài cà qua cà lại đến khi nào miếng gỗ đó bộc lửa, nó bật lửa thì mới được. Bởi vì trong gỗ sẵn nó có lửa, mà chỉ cần chúng ta chịu khó ngồi chà một hồi thì nó mới có lửa được. Trong lòng chúng ta ai cũng có cái hạt giống tốt hết, ai cũng có cái thiện căn, ai cũng có cái tâm lành, và ai cũng có cái sức nhẫn nại chịu đựng. Nhưng mà tại vì mình không có đủ cái can đảm, cái trì chí chịu khó chúng ta mài, cho nên cái thiện căn, cái thiện tâm, cái tâm lành đó, nó không có phát. Cho nên mình tu là mình thí dụ như mình nãy giờ mình ngồi tụng kinh đó, có phải là mình đang cà hai miếng gỗ cho nó bọc lửa không? Mình tụng kinh lần mình đâu có hiểu, tụng hoài, tụng ngày này qua ngày kia, tự nhiên một ngày nào đó kinh nó thấm vào trong trái tim của mình, cái tự nhiên mình hiểu được cái ý kinh, lúc đó bật lửa. Cũng giống như mình đi chùa vậy đó, đi có một lần thấy nó chán lắm tại chưa quen, phải không? Chịu khó đi bữa nữa, đi riết cái nó ghiền. Và khi mà ghiền chùa mà tốt rồi đó. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà không ghiền chùa là ghiền chỗ khác. Cuối tuần mà không ghiền chùa là ghiền quán nhậu, ghiền casino, nó cũng bật lửa vậy. Nhưng mà cái đó không phải nó chỉ cháy thân tâm mình đâu, mà nó cháy luôn cái nhà băng nữa. Phải không? Nó cháy luôn đâu, nó cháy luôn cái nhà mình nữa. Là gì? Cháy luôn hạnh phúc của mình. Vì vậy cho nên là cái chuyện tu mà tại sao cứ ngày nào cũng làm giống nhau. Vì vậy cho nên cái chữ công phu đó nó vậy đó. Công phu là sao? Là mình để hết tâm, hết ý của mình đi vào một cái việc gì đó lâu ngày cho nó thuần thục, cái đó gọi là công phu. Cho nên người ta đánh võ đó, đâu phải là đánh võ kiểu công phu. Nhưng mà bởi vì khi người ta học cái môn đó là ngày nào cũng tập hết. Cái người mà học võ, quý vị hỏi coi, trước khi mà được học các cái thế võ phải làm gì? Phải xuống tấn, phải không? Phải làm mấy cái căn bản trước, đến khi nào cái căn bản võ thuật đó nó có rồi bắt đầu mới học mấy cái thế đánh được. Mình tu cũng vậy. Mình tu cũng vậy. Mình đi chùa, mình hằng ngày mình cứ làm y chang vậy, cái thấy sao có vẻ gì đâu mà ngày nào cũng như đó. À, vậy đó. Nhưng mà cứ như vậy mà làm hoài thì lâu ngày nó ra cục sắt mà mình cứ mài một lần sao nó thành kim được. Phải không? Cho nên người ta gọi là sao? Có công mài sắt, có ngày nên kim. Cục sắt mà mình mài lâu ngày nó mới thành kim. Cũng như vậy, cái tâm của mình nó vốn nó có sẵn cái đó, mà mình phải mài lâu ngày thì bắt đầu cái đó nó mới phát. Cho nên đừng có nói tôi coi bộ không có thiện căn à, ăn chay sao nó ngán quá. Ăn có một bữa làm sao mà nó không ngán được. Phải không? Ăn chịu khó ăn. Cứ tập một ngày, bây giờ mình tập đi, mỗi tháng mình ăn một ngày. tháng nào mình cũng giữ được ngày đó là bắt đầu mình thấy mình ăn quen một ngày rồi, bắt đầu mình ăn hai ngày. Mới ăn khó lắm, tại vì lâu nay đó mình ăn thịt cá nó quen rồi. Bây giờ bắt mình ăn rau một ngày, trời nó đói bụng chịu không nổi. Cái gì mà lát đói, cái mình nghĩ mình không có thiện căn, không phải. Không, do là cái gì cũng do cái thói quen thôi. Ngày xưa có một cái ông đó, ổng mà cầm cái mũi tên, ổng phóng vô trong cái vòng cái nó nằm ngay cái giữa, cái người ta vỗ tay, khen. Vì có cái ông già bán dầu ngồi ngoài đó, ổng không khen. Thì cái ông này ổng thấy lạ, ổng nói tại sao tôi làm cái đó mà ai cũng khen mà ổng không khen. Ổng nói có gì lạ đâu, bây giờ ổng coi tôi nè. Thì cái ông này ổng bán dầu mà, thì ổng mới lấy cái đồng bạc cắt á, nó có cái lỗ ở giữa, ngày xưa xài tiền cắt nó có cái lỗ đó, ổng để ngay cái chai. Cái ổng cầm cái dầu ổng rót xuống mà, rót vô trong cái lỗ của đồng tiền đó mà không nhảy ra ngoài một giọt nào. Ông kia ổng vỗ tay ổng khen, trời ổng hay quá. Ổng nói dạ cũng không có gì hay hết, chẳng qua là quen tay thôi. Nghề của tôi là bán dầu, thành thử ngày nào tôi cũng đổ vậy, đổ riết cho nó quen. Nghề của ông là phóng tên, thì ông phóng riết nó vô giữa chứ có gì đâu ấy. Không, thành thử cái chuyện tu hành của mình cũng vậy. Cái gì cũng do cái thói quen thôi. À, thí dụ bây giờ đó, mình đi chơi với bạn, rồi bạn bè mình đó, hay dùng cái từ không dám đâu. À, mình nói riết cái bắt đầu mình lậm cái, mình nhập cái chữ ra nào mình không hay. Cái ai đụng tới mình ta khen mình cái không dám đâu. đây bữa hôm đây nè, cô Nguyên Huệ, cô đi với thầy viện chủ mà không biết thầy viện chủ nói gì cô đó, cái cổ nói không dám đâu. Và cổ nói xong rồi cổ mới giật mình, cổ mới nói trời đất ơi, mình nói xong rồi mình mới giật mình quên mình đang nói chuyện với thầy viện chủ. Thấy không, thành ra cái đó là do có thói quen, cho nên mình mới biết á. Cái gì cũng vậy hết á, mình gần cái tốt lâu ngày thì nó thuần nó thấm cái tốt, mình gần cái xấu lâu ngày nó thuần thấm cái xấu, chứ có gì đâu. Chứ cái chữ tu nghĩa là vậy đó, chữ tu nghĩa là mình cứ đi tới chỗ đó, mình làm hoài cái chuyện đó, lâu ngày nó thuần thục cái tốt thì gọi là tu, chứ có gì đâu. Thí dụ bây giờ cái người thợ sửa xe, họ mới ra nghề giỏi không, mặc dù họ học có bài bản hết á, nhưng mà họ mới ra nghề kinh nghiệm chưa đủ. Mà sửa riết, sửa hoài thì lâu ngày thành ra cái người thợ giỏi. Đó, mình tu cũng vậy. Cho nên trong chùa mình thấy không? Sáng tại sao bắt? 5 giờ rưỡi thức. 6 giờ đi ngồi thiền. 6 giờ rưỡi tụng kinh. Ngày nào cũng vậy, cứ là công phu. Phải thắng cho được cái đó. Vì cái giờ đó là cái giờ ham ăn, mê ngủ. Cái giờ là giờ ngủ ngon. Thì cái giờ đó là mình không mê, mình tỉnh. Tập lâu ngày được vậy, trì trí lắm mà, phải chịu khó chịu cực lắm, thì thành ra cái công phu chứ gì đâu. Rồi mình lên, mới đầu mình lên, mình buồn ngủ, là mình ngồi riết, mình cong lưng. Ta kêu công phu, mà ta lên, ta cong phu, mình lên, mình cong lưng. Thì mình mệt quá, mình cong lưng, mình ngủ. À, nhưng mà mình cứ làm riết nó thuần. Chứ có gì đâu, tu là vậy thôi. Thí dụ bây giờ quý vị nha, bây giờ quý vị có tóc, đưa cái lược là quý vị cầm, quý vị chải cái một à. Ha, biết chải kiểu 73, kiểu xì tôn tém, kiểu gì là đưa là quý vị làm được, là tại vì có tóc. Bây giờ quý thầy đó là mấy chục năm nay là không có tóc. Bây giờ quý vị đưa cái lưỡi dao bào đây. Ha, dưng cục xà bông. Chỉ cần mà trà lên cái đầu này mà cầm cái đó là 5-7 phút thôi là cái đầu nó xong. Quý vị nói sao hay vậy? Tôi làm là đứt cái da đầu á. Có gì đâu, quen thôi. Bây giờ này, cỡ mấy chú đây nè, chú Trung Thiện, chú Trung Đức rồi đó, đưa là mấy chú làm cái một à. Khỏi ai làm giùm mấy chú hết á. Mà không sợ đứt nữa, làm bằng giữ lau ba dao bào, chứ còn không có xài cái, ngày xưa là sợ đứt rồi còn cầm cái đồ chạc điện, chứ bây giờ mấy chú nhuyễn tay rồi. Làm bằng cái dao bào, cái da lưỡi làm. Quen thôi. Thấy không? Cho nên cái đó gọi là công phu chứ có gì. Cho nên mình thấy cái chuyện gì mà làm mỗi ngày á, nhưng mình mới nói ủa sao mà cứ bắt làm hoài cái chuyện đó vậy, làm hoài có gì đâu. Không, làm hoài nó hay lắm, làm hoài nó lâu ngày nó thuần. Cho nên mình đi, mình ngồi dưới đất nha, mình ngồi xếp bằng mới đầu khó lắm à, trời ơi, ở nhà có bao giờ mà ngồi kiểu này đâu. Hôm nay đi vô chùa tụng kinh có hai bữa mà về nó muốn bò muốn lết không, là tại vì cứ bắt ngồi dưới đất, cứ ngồi đi, ngồi bảy thất cái đủ thành chánh quả. Đó, tu hành nó vậy thôi. Cho nên cái chữ mà sửa nó có nghĩa là vậy. Cho nên tại sao trong chùa dùng cái từ công phu, sáng cũng công phu, chiều công phu, tối công phu, là giờ đó là cái giờ luyện, tu luyện. Cái giờ đó giờ mình tập. Người ta giờ đó ta ngủ mê, mình thức. Giờ đó giờ này là người ta đang đi tìm mấy cái chỗ vui thú của thế gian. Chúng ta biết dùng cái cuối tuần của chúng ta để tìm về một cái gì đó an lạc, để nó bồi dưỡng cái thân tâm của mình. Đó là cái điều tốt. Mà nhiều vị đã đi hàng tuần rồi, tuần nào cũng đi chùa, ngồi tịnh, tụng kinh, nghe pháp, mà tuần nào không đi thấy nó nhớ. Là quý nào mà tuần nào mà không đi mà ở nhà mà thấy nhớ chùa là bắt đầu thấm rồi đó. Tương trao bắt đầu nó thấm rồi đó nha. Đừng có pha cái khác vô lạc lắm nha. Nếu mà thuần thục được thì ráng mà đi cho nó tốt. Đó, thì bây giờ quý vị mở ra kinh Địa Tạng trang 145. Thì bữa nay là mình nói về phẩm thứ 11 của kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng gồm 13 phẩm và chúng ta đã học được 10 phẩm rồi. Hôm nay mình bắt đầu phẩm thứ 11. Cái phẩm thứ 11 có tên là Địa Thần Hộ Pháp. Địa thần là gì? Địa thần là ông thần đất, mà theo người Hoa ta kêu là thổ công hay là thổ địa. Nói theo người Việt kêu ông địa. Người Việt á, thờ ông tà ông địa đó, người Việt kêu ông địa. Người chữ ông là công đó, phải không? Cho nên người ta kêu thổ công á. Chữ công đây là ông địa, ông thổ, ông thần đất, người ta kêu là thổ công. Thí dụ như ông Quan Công, tên ổng phải đâu phải tên ổng đâu phải tên Quan Công, ổng họ Quan, Quan Vân Trường. Nhưng mà bởi vì chúng ta thường thường tôn kính ai đó, chúng ta không có dám gọi nguyên cái tên của vị đó, mà chúng ta gọi cái họ thôi. Rồi chúng ta thêm chữ công vô đó để nói lên cái lòng cung kính của mình. Thí dụ như là bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Ông đó tên là Quan Vân Trường. Mình không dám gọi như vậy. Mình gọi là Quan Công, tức là ông họ Quan. Quý vị thấy không? Rồi thí dụ như là ông địa, thổ địa đó, thấy không? Thì mình gọi là thổ công, tức là ông thổ. Rồi chữ công là vậy đó. Công đây là ông. Cho nên thì quý vị nào mà đi đảnh lễ ca chư vị hòa thượng mới viên tịch đó, có khi người ta để như thế này: phụng vì từ lâm tế chánh tông tứ thập nhị thế húy thượng gì hạ gì đó ha. Cái lấy cái cuối cùng, cái lấy cái họ của vị hòa thượng đó là Nguyễn Công Hòa Thượng, hay là Lê Công Hòa Thượng, hay là Trần Công Hòa Thượng, là mình biết hòa thượng này họ Trần. Còn tên tục thì mình không biết, chỉ biết là vị hòa thượng đó họ Trần thôi, họ Nguyễn gì đó. Thấy không? Ta nói pháp danh trước. Ta nói pháp danh, ta nói đạo hiệu, ta nói pháp tự rồi đó. Xong cái cuối cùng ta nói Nguyễn Công Hòa Thượng, rồi là mình biết hòa thượng này pháp danh đó, pháp tự đó, pháp hiệu đó. Và hòa thượng này ở ngoài đời, họ của ngài là họ Nguyễn. Thì chữ thổ, thì địa thần là thần đất. Địa thần là thần đất. Hộ là pháp là gì? Hộ này là ủng hộ. Pháp này là bảo vệ, chánh pháp, ủng hộ, bảo vệ. Còn pháp này là Phật Pháp. Như vậy thì cái phẩm này nói về một ông thần đất, nguyện bảo hộ chánh pháp. Thường thường á, kinh của Phật á, kinh nào cũng vậy, trung bình là chia làm 3 phần. Phần đầu người ta gọi là phần tựa, rồi phần kế là kêu là chánh tông, thứ hai là lưu thông. Giống như mình viết một cái bài văn, mở đầu thân bài, rồi cuối cùng là kết luận. Thì ở đây cũng vậy, cái bắt đầu từ những cái phẩm sau này là coi như là phần kết luận rồi đó. Thì bây giờ bắt đầu mình vào trong cái phẩm thứ 11. Lúc đó vị Kiên Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị Đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sanh. Có một vị Địa Thần, vị này tên gì? Tên là Kiên Lao. Chữ Kiên là gì? Kiên này là kiên trì, Lao này là chịu khó. Kiên trì mà chịu khó kêu là Kiên Lao. Vì một vị mà thần, mà thần đất thì có chịu khó không? Chịu khó lắm mà, kiên trì lắm mà. Tại vì có khi thì người ta lợi, người ta sắn đất, có khi người ta tới người ta cuốc đất, có khi người ta đào đất, có khi người ta đổ lên đất, dơ đất sạch, đất đổ xuống đất bao nhiêu thứ, dơ thứ sạch, mà đất có chịu lấy hết không? Chịu hết. Cho nên cái ông Địa Thần này có cái tên là Kiên Lao, tức là người kiên trì, chịu khó. Chịu khó, chịu nhọc. Cái vị này còn tượng trưng cho gì? Còn tượng trưng cho sức mạnh của sự tỉnh giác. Sức mạnh của sự tỉnh giác này bây giờ biết trở về với cái chân tâm, cho nên gọi là chiêm ngưỡng đảnh lễ. Rồi, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây. Lúc đó Kiên Lao Địa Thần thưa với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con từ trước đến nay đã từng chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường vô lượng vị Đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây, so với các vị Bồ Tát, chỗ thệ nguyện rất là sâu rộng. Thệ nguyện sâu rộng này là gì? Tức là ý nói rằng cái chân tâm của ai cũng có hết, vô thủy vô chung, cho nên là thệ nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên rất lớn với chúng sanh trong Diêm Phù Đề. Chúng sanh đây là ai? Là chỉ cho tất cả chúng ta. Và tất cả chúng ta có cái tâm chân thật đó không? Có, cho nên mới gọi là có nhân duyên lớn với chúng sanh. Từ đầu tới giờ mình nhớ không? Địa Tạng là tượng trưng cho cái gì? Địa Tạng là tượng trưng cho chân tâm. Mà bây giờ chân tâm mà có duyên, Ngài Địa Tạng có duyên với chúng sanh, có nghĩa là ở nơi tất cả chúng ta ai cũng có cái tâm đó, cái tâm tốt đó, cái tâm lành đó. Thí dụ bây giờ mình nói ha, cái người kia có cái lòng từ bi lắm, có lòng thương lắm, nhưng mà tại vì á, sống gần với những người nóng tánh, với những người hung dữ, cái tự nhiên cái lòng từ bi đó nó giảm bớt đi. Nhưng mà thật sự ra trong một lúc nào đó thấy ai khổ thì tự nhiên cái tình thương của người đó nó xuất hiện. Chứ không phải là không đâu. Trong đạo Phật là quả quyết ai cũng có cái tốt hết. Mà tại vì không có khai triển thì cái tốt nó nằm ngủ, nó không có lên. Bây giờ Ngài mới nói tiếp nè. Như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường, nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. Mình trở lại bốn vị Bồ Tát nè. Văn Thù, Sư Lợi Bồ Tát là tượng trưng cho trí tuệ. Phổ Hiền Bồ Tát là tượng trưng cho hạnh nguyện. Quan Âm Bồ Tát là tượng trưng cho đại bi. Di Lặc Bồ Tát tượng trưng cho đại từ, hay nói cách khác là hỷ xả đó. Như vậy thì quý vị thấy rằng trí tuệ, hạnh nguyện, từ bi, hỷ xả tượng trưng cho bốn vị Bồ Tát này. Mà bốn cái đức tánh đó, bốn cái đức tánh đó có ở nơi mình không? Có. Mình có trí tuệ, mình có hạnh nguyện, việc làm tốt á, tức là lâu lâu cũng thích làm tốt. Rồi mình có cái gì nữa? Mình cũng có từ bi, mình cũng có hỷ xả, tức là mình có Phật Di Lặc, mình có Đức Quan Âm, có đủ hết á. Cho nên đó, đây là cái diệu dụng của tâm. Diệu dụng là gì? Diệu dụng tức là những cái mà cái tâm mình nó có và mình có thể ứng dụng một cách rất là mầu nhiệm. Thí dụ như thế này. Thí dụ bây giờ mình gặp một cái người té, mình lại mình đỡ cái người đó lên. Đó là lòng gì? Lòng từ bi. Mình thấy người ta làm lành, làm tốt, mình vui, mình hoan hỷ với người ta. Hay là người ta nói mình mà mình biết hỷ xả cho người ta. Rồi gặp những cái chuyện gì đó mình rất là nhanh nhẹn, mình dùng cái trí tuệ mình giải quyết. Mình biết cái nào đúng, cái nào sai rất là rõ ràng. Cho nên trong tâm của mình nó có sẵn những cái đức tánh này. Cho nên mình có sẵn cái này hết mà mình không có biết khai triển nó. Cho nên bốn cái này là bốn cái diệu dụng của tâm. Mà độ chúng sanh, độ tận chúng sanh rồi thì trở về với cái sự bản giác thanh tịnh đó. Thấy không? Cho nên mới gọi là độ chúng sanh trong sáu đường, nhưng chỗ phát nguyện của các ngài còn có lúc hoàn mãn. Đó. Hoàn mãn đây là gì? Hoàn mãn tức là mình trở về, mình an trụ ở trong đó. Mình có đó mà mình không có sống với nó thì tự nhiên nó không có được phát triển tốt. Cho nên mình muốn độ chúng sanh đó, là mình phải có đủ bốn cái tánh này. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường trải đến kiếp số như các sông Hằng, như các như số cát trong trăm nghìn ức sông Hằng. Đây là tượng trưng cho cái chân tâm vô cùng đó nha. Chân tâm vô cùng cho nên mới nói là số cát ở sông Hằng đó. Bởi vì cái sông mà quý vị lấy cát mà ở dưới sông mà ví dụ thì nó quá trời quá đất, làm sao đếm hết được. Cho nên cái chỗ này là cái chân tâm vô cùng vô tận. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam, trong cuộc đất của mình ở, dùng đất đá tre gỗ mà đựng cất, mà dựng cất cái khám, cái thất. Trong đó có thể họa vẽ cho đến dùng vàng, bạc, đồng, sắt, đúc nắn hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường, chim lễ ngợi khen thời chỗ người đó được 10 điều lợi ích. Bây giờ nè, ở trong này nói rằng á, ngày cái vị Kiên Lao Địa Thần bạch với Đức Phật: con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam. Tại sao không nói phương Đông, phương Tây, phương gì mà lại nói phương Nam? Bởi vì ở phương Nam là tượng trưng, đây là cái tượng trưng nha. Phương Nam là tượng trưng cho trí tuệ. Phương Nam là tượng trưng cho trí tuệ. Phương Nam là còn tượng trưng cho cái sự hưng thịnh. Hưng thịnh. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình phải sống với trí tuệ để mà phát huy ra từ bi hỷ xả và hạnh nguyện của Đức Văn, của Đức Phổ Hiền, của Đức Quan Âm, của Ngài Di Lặc. Cho nên trong này dùng cái chữ phương Nam đó. Phương Nam là tượng trưng cho trí tuệ. Cái khám là gì? Cái khám này không phải cái tù nghe. Thường thường ta nói vô khám ở. Cái chữ khám này đó, cái chữ khám này là một cái học tủ. Thường thường ví dụ như cái người mà họ vô trong cái hộp đó nhốt lại cũng kêu cái khám đó. Thì cái khám này nè, ngày xưa đó là người ta quý các cái tượng Phật á, người ta để vô trong cái đó. Rồi khi nào mà người ta cúng á, ta mở ra. Ta cúng xong rồi cái ta đóng cửa lại. Bây giờ bên Nhật vẫn còn. Quý vị biết không, bên Nhật á, họ có bán những cái tủ thờ rất là đơn giản, nó nhỏ xíu nhỏ xíu. Họ để cái tượng Phật ở trong đó đó. Phải không? Thì để cho người ta đi lưu động á. Thí dụ như nhiều khi người ta đi học hay người ta đi đâu đó, người ta không có tiện đó, ta cầm cái đó theo. Cái tới giờ tụng kinh, cái người ta mở cái khám ra, cái có cái tượng Phật, cái người ta ra, người ta cúng, cúng xong, cái ta đại đóng cái khám lại, cái ta đem đi. Bây giờ người Nhật vẫn còn giữ cái đó, người Nhật vẫn còn giữ cái lệ đó. Và rất là phổ thông ở bên Nhật, cái khám. Thì ngày xưa đó, Ở đây mới nói rằng người nào mà ở có thể là ở trong cái thất, cái khám, không? Mà có thể vẽ nè, họa nè, đúc nắng tượng Phật bằng vàng, bằng đồng gì đó, để mà đốt hương cúng dường, chim lễ ngợi khen, thì người đó được 10 cái điều lợi. Bây giờ ở đây đó mình nói tới cái chuyện thờ cúng. Quý vị nhớ như thế này, ở trong đạo Phật á, khi mà nói tới thờ cúng Phật đó, người ta nói có 3 cái ý nghĩa. Thứ nhất á, cái ý nghĩa thứ nhất là mình lễ kính. Tại sao mình phải thờ? Là bởi vì mình kính trọng, mình lễ kính. Giống như Đức Phổ Hiền Bồ Tát các ngài nguyện sao? Nhất giả lễ kính chư Phật. Bây giờ nè, nếu mà mình đã có thờ Phật ở nhà đó, thì mình phải làm cho được cái chuyện này nha. Mình gặp bất cứ người nào, mình cũng phải kính hết. Trên cái căn bản là họ là một con người, thì mình phải chào hỏi người đó. Còn cái chuyện mà họ làm tốt làm xấu đó là chuyện của họ. Nhưng mà cái tư cách của mình gặp người ta mình phải chào. Rồi cái điều thứ hai là gì? Gặp đồ vật mình phải trân quý. Chẳng hạn như bây giờ mình đi tới chùa, mình dùng cái ly, dùng xong rồi không phải mình dục đó, mình đi vô mình rửa cái ly cho sạch sẽ, mình úp lên và mình coi cái ly ở trong chùa cũng giống như cái ly ở nhà mình. Chứ không phải ở nhà tu rửa, còn chỗ này có bá gia bá tánh rửa, thành thử ra không sao. Hay là mình tới đây rồi cái mình mang đôi giày, xong cái mình dùng cái đôi dép rồi, cái mình vứt đó, kệ, trong chùa này có mấy ông thầy, mấy Phật tử tới công quả, lát họ cất cho tôi. Như vậy không phải là lễ kính chư Phật. Lễ kính chư Phật có 2 phương diện. Đối với người thì mình kính trọng, đối với vật thì mình phải trân quý. Tức là mình xài xong rồi mình phải cất lên cho gọn gàng sạch sẽ. Ở nhà mình có làm chuyện đó không? Làm chứ. Ở nhà mà mình đi làm đi học về nè, đôi giày sắp vô cho ngay, cái áo lạnh máng lên, ăn cơm rồi dọn chén, xài cái gì rồi cất lại chỗ cũ, không có bày bừa, người ta dọn mệt. Người ta dọn mệt có nghĩa là mình không kính người ta. Cho nên trong một cái việc làm của mình thôi là mình cũng đã lễ kính rồi. Quý vị thấy điều đó ha. Cho nên cái thờ Phật á, là điều thứ nhất là phải lễ kính. Cái điều thứ hai là gì? Là mình phải học theo. Mình gặp cái điều đó mình nhắc mình. Thí dụ mình gặp Đức Phật Di Lặc. Cái hình Phật Di Lặc, quý vị biết Phật Di Lặc không? Là cái vị Phật mà cười. Bây giờ mình hay thấy có cái dáng bụng bự rồi lúc nào cũng cười toe toét đó. Mình gặp cái tượng đó, cái tự nhắc mình phải học cái hạnh hoan hỷ như vị Phật này nè. Thấy chưa? Cái bụng ông bự lắm à. Ông chứa những điều mà thế gian khó chứa. Thế gian khó chứa cái gì? Người ta mắng, người ta chửi, người ta nói xiên, nói xéo, người ta nói hành, nói tỏi, nói tốt, nói xấu. Ông nghe, ông để dành. Không phải để dành mà ông nghe được hết, ông chấp nhận được hết. Còn mình bây giờ, những cái tiếng đó là mình ăn thua đủ. Không? Cho nên người ta khen Đức Phật đó, bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Bụng của Ngài Di Lặc lớn lắm, Ngài có thể chứa được những điều thế gian khó chứa. Và bụng lớn năng dung tức là có thể chứa, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Thế gian này có những chuyện người ta khó xả lắm mà. Làm cho người ta mất mặt một lần thôi rồi là từ đó về sau người ta không nhìn mình nữa. Tại vì mình làm cho người ta quê quá. Thí dụ vậy. Cho nên ta xả không được. Cho nên bây giờ làm sao mà mình thờ Phật là tự nhắc mình. Rồi mình gặp Đức Quan Âm. Thấy Đức Quan Âm không? Cầm cái nhành dương á. Cái nhành dương mà Quan Âm hay cầm đó. Mà ngài hay rảy nước vậy nè. Đó. Gặp cái tượng của Đức Quan Âm cái nhắc mình nghe. Phải học cho được cái bản tâm, bản tánh mà uyển chuyển nhẹ nhàng như cái nhành dương liễu vậy đó. Rồi cầm bình nước tượng trưng cho gì? Nước này là tượng trưng cho nước từ bi. Vậy thì mình lại Đức Quan Âm là lại học cái hạnh từ bi và mềm mỏng. Đừng có cứng nhắc. Tùy chuyển chứ, phải không? Có khi vậy, có khi khác. Ông bà mình hay nói đó, nước mà đổ vô cái ly tròn thì nó ra cái dáng tròn, mà đổ ra cái ống dài thì nó ra cái ống dài. Đó là tượng trưng cho cái người biết sống tùy duyên. Hoàn cảnh nào mình sống theo hoàn cảnh đó. Hồi xưa dư ăn dư để mình xài sang chút, bây giờ kinh tế khó khăn hà tiện chút, lúc nào mình sống cũng được vậy. Chứ hồi xưa năm 80, 81 đó mình ăn cơm độn mình ăn vẫn ngon, sao giờ qua đây mà cơm trắng nước trong mà thức ăn ngon quá trời mà mình lại khổ lên khổ xuống. Thấy không? Là bởi vì mình không biết tùy duyên mình sống. Cái thứ ba là gì? Thờ Phật là mình phải nhớ lời Phật dạy mà tu hành. Đó, đó là ba cái ý nghĩa của thờ Phật đó. Pháp Hòa nhắc lại ha, thờ Phật ý nghĩa thứ nhất á là mình lễ kính nè. Thứ hai là mình tự nhắc mình phải học theo. Thứ ba là phải nhớ lời. Nhớ lời rồi mới học. Đó, mà ai mà thờ Phật được như vậy đó là mới đúng ý nghĩa thờ đó. Hả? Chứ không phải là mình nói dạ con xin thỉnh Phật Quan Âm về con thờ ở nhà, Phật phù hộ cho con dẻo mồm dẻo miệng, thấy không? Cho con nói người ta nghe, con đè người ta sợ, con ở người ta run. Đó là mình thờ xa, tuy vậy là mình không đúng. Là mình thờ mình cầu Quan Âm cho mình đó, nói cho người ta nghe. Thấy không? Mình đè người ta sợ, mà chỉ cần tiếng ở của mình thôi người ta cũng run nữa. Rồi cái ngày nào mà cũng đứng trước Quan Âm mình nói vậy đó. Thay vì mình học cái mềm mỏng của cành nhành dương mình không làm, mình nói dạ con muốn cái miệng con nó dẻo như nhành dương vậy đó. Cho con nói người ta nghe, con đè người ta sợ, con ở người ta run. Đức Quan Âm mà ngày nào ngày cũng nghe mình nói câu đó chắc ngày cũng tức cười lắm. Cho nên đó là mình thờ vẽ là vậy. Mà quý vị nhớ như thế này, hằng ngày người nào mà có chiêm ngưỡng cái tâm, tức là chiêm ngưỡng Địa Tạng là gì? Tức là luôn luôn mình nhìn lại cái tâm mình. Nhớ không? Trong này nó là chiêm ngưỡng, cúng dường, lễ bái, tức là mình phải quay về. Mình sống, mình quay về, mình reflect ở cái tâm mình. Every day you reflect yourself. Trước khi đi ngủ mình ngồi yên lại, mình nhìn lại tâm mình, tức là mình chiêm ngưỡng. Và hôm nay mình vui mừng quá, mình đã thắng được cơn giận của mình. Mình không có nói tầm bậy để cho người ta đau khổ. Đó là mình đảnh lễ cúng dường. Đảnh lễ là đảnh lễ cái tâm. Cúng dường là mình đã cúng dường được cái lời nói tốt cho người ta. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên dù ở trong một cái khám, một cái thất, rồi mình đúc vẽ nắng bằng vàng, bằng bạc, bằng chì, bằng thao, bằng nhôm, bằng kẽm, bằng cái gì cũng biết. Nhưng mà mỗi ngày mình sống, mình có trở về với cái tâm của mình, gọi là mình chiêm ngưỡng, mình đảnh lễ, mình cúng dường, thì quý vị thấy mình có lợi không? Có lợi chứ sao có hại được. Cho nên trong này mới nói có 10 điều lợi. Còn ngày nào mình sống nha, mình hu khe, giận là cứ nói, nói cho sướng cái miệng cái đã. Giận là cứ nói cho hết cái cơn giận cái đã. Nói xong rồi cái xin lỗi. Nhưng mà Pháp Hòa nói vậy đó, một lần mình xin lỗi xong rồi giống như mình nhổ cái đinh ra. Thí dụ mình giận, mình lấy cái đinh mình đóng vô bàn. Nhưng mà hết giận lấy cái đinh ra thì cái gỗ nó có dấu không? Nó có dấu. Cũng y như vậy. Một lời nói của mình mà nói ra giống như một cái đinh mà nó ghim vô trong tâm của người ta. Mai mốt mình có xin lỗi rồi mình lấy ra, cái vết thương lòng nó vẫn còn. Làm sao mà hết được? Cho nên ở đây á, kinh Địa Tạng là dạy cho chúng ta là phải trở về. Cho nên trong này cứ nói hoài cái chuyện đó. Đảnh lễ Địa Tạng, chiêm ngưỡng Địa Tạng, cúng dường Địa Tạng. Nhớ không? Phẩm nào cũng nói nhiều đó. Người thiện nam, người thiện nữ nào biết tạo hình tượng của Địa Tạng, rồi mỗi ngày cúng dường Địa Tạng, đảnh lễ Địa Tạng, chiêm ngưỡng Địa Tạng, được phước. Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Chiêm ngưỡng tức là mình trở về, mình xoay lại, mình nhìn lại lòng của mình. Thí dụ như bây giờ đó, mình mới vừa bắt cái phone lên, mình tràn gian đại hải chuyện tốt, chuyện xấu của ai đó. Sau khi mình cúp cái phone rồi mình vui vẻ lắm, bình thường lắm. Nhưng mà tối về mình có gác tay lên trán mình suy nghĩ không? Ủa hồi chiều giờ mình nói gì ta? Hồi nãy mình mới tụng thời kinh á, mà trong kinh dạy mình á, nguyện dình ba nghiệp như giá băng, nguyện đạt chân tâm giáo viên đốn, kiến tánh viên minh tâm nhất như. Tụng xong rồi mình nói, ủa vậy hồi nãy mình có tụng, nhưng mà bù lại đó, mình như là mình cũng có những cái lỗi kia. Đó, mà khi mình nhìn lại cái tâm mình như vậy, tức là mình có chiêm ngưỡng cái tâm. Rồi bây giờ, như vậy là mình biết, mình không có biết cúng dường. Mình không có nói được lời lành cho người ta. Mình không có suy nghĩ được cái điều tốt cho người khác. Cho nên quý vị biết á, mỗi một cái niệm của mình mà khởi lên, mà mình có trở về được với cái tốt á, tức là mình có lợi. Và trong này, người ta mới đưa ra 10 cái lợi. Thứ nhất, một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi. Đất đai, nhà cửa là chỗ ở chứ gì. Mà thường thường mình mà chỗ ở mình mà muốn tốt á, mình hay đi coi cái gì? Đi coi cái gì? Đi coi phong thủy. Đi coi phong thủy tức là coi coi mình, cái nhà mình ở chỗ đó tốt không rồi đó, phải không? Khỏi. Theo tinh thần của đạo Phật, khỏi coi phong thủy. Vì muốn biết phong thủy hay cái nhà, đây nè, cái chỗ này hay lắm. Cái đất là cái chỗ mình ở, cái miếng đất mình dựng lên. Cái nhà là cái mà chúng ta ở trong đó. Thì bây giờ mình hỏi lại đi, cái tâm của chúng ta nó tốt hay nó xấu mà chúng ta đòi ở cái chỗ tốt, chỗ xấu? Cho nên chỉ cần tâm tốt là phong thủy tốt. Khỏi đi coi. Vì đi coi chỗ tốt mà làm việc không tốt, nói không tốt, làm không tốt, như vậy chứng tỏ là làm, nói, nghĩ nó nằm ở trong con người đó, gọi là người không tốt. Thì đất có đất đó, nhà đó bảo đảm nó không tốt. Rõ ràng như vậy. Khỏi coi gì hết. Pháp Hòa không biết phong thủy mà vẫn nói phong thủy được. Ví dụ như vậy nè, tất cả đều là tâm lý. Có cái ông đó, ông đi tới cái nhà của người ta, cái khu vườn, cái ông đó ông có con đông lắm. Cái thì ông nhìn hồi, cái ông nói, cái nhà này đất tốt mà nhân tài không có được dụng. Nói vậy xong cái thầy ông cha ông khen, nói trời ơi ông thầy nó hay quá. Ông mới bước vô nhà mình mà ông nhìn cái vườn cây, cái là ông biết nhà mình là có nhân tài mà dụng không được. Đất thì rất tốt. Cái người con mà có trí tuệ chút nó, trời ơi ba ơi, có gì đâu khó. Bây giờ con nói cho ba nghe nè, đất của mình thì rộng mà nhà mình không có ai có cái đầu óc trồng cây hết trơn á. Ai muốn trồng cây xoài trồng, ai muốn trồng cái mít trồng, trồng tùm lum tà la hết. Ta chỉ cần vô nhà mình cái người ta biết cái tâm của người trong nhà này sao rồi. Người trong nhà này không có hợp tác, mạnh ai nấy làm gì làm à. Cho nên tự nhiên con khỏi coi phong thủy, tâm lý thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Thí dụ bây giờ quý vị vô cái chùa đây, quý vị thấy từ chánh điện xuống cho tới bếp núc ở trong chùa, từ trên xuống dưới nó ngăn nắp, nó gọn gàng, nó sạch sẽ, thì quý vị biết phong thủy không? Biết luôn. Là những người trong cái chùa này ai cũng ngăn nắp sạch sẽ gọn gàng, mỗi người tay chân cái tự nhiên chùa từ trên dưới nó gọn. Cho nên á, khỏi cần bắt mạch để biết tánh tình, nhìn cái nhà cũng biết tánh người ta nữa. Người nào bê bối vô nhà biết bê bối, người nào gọn gàng vô nhà biết gọn gàng. Vì sao? Vì chúng ta có một câu là chánh báo như thế nào y báo nó như vậy. Chánh báo là sao? Chánh báo là mình, y báo là hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ thí dụ như giờ mình thấy cái đứa con đó đó, nó gặp ai nó cũng hét, nó la sùm, rồi nó giận dữ, nó câu có lên. Mình cũng đoán được một chút, chắc ba hoặc má ở nhà cũng hay hát, cho nên từ nhỏ tới lớn nhỏ này nó học hát không nữa. Thay vì nó học hát, nó không hát, nó hét. Là tại vì một là ba nó hét, hai là má nó hét. Rồi thí dụ như mình nói, ủa sao nhỏ này nó biết chữ bảy? Cũng không có gì lạ, nó chưa ra đường nhưng mà có thể ở trong nhà. Ba mẹ mỗi lần gây lộn với nhau là bắt đầu mạnh ai nấy sổ, tự điển người nào có chữ gì sổ chữ nấy. À là thằng nhỏ này nó học những cái từ đó trong từ điển đó. Quý vị thấy được điều đó không? Cho nên ở trong này nói rất là hay. Cái chữ địa, đất là địa chứ gì? Địa là tâm. Cho nên kêu tâm địa đó. Người nào tốt cái nói tâm địa tốt, người nào xấu gọi tâm địa xấu. Cho nên chỉ cần nhìn vô cái nhà đó, bây giờ mình muốn nhà mình yên không? Mình muốn đất đai mình ở tốt không? Tự mình chiêm ngưỡng lại tâm mình. Lâu nay vợ chồng mình, mỗi lần mình giận mình nói chuyện gì? Mỗi lần rồi mình đi làm về mình bực bội rồi mình làm sao? Muốn nhà mình yên hay không thì tùy theo mình đó. Cái nhà mình nó có yên hay không là do mình nè. Mình cứ mỗi lần mà giận lên là mình đập bàn, đập ghế rồi chén bao nhiêu mình phang xuống bàn hết thì tự nhiên cái chỗ đó là nhà nó không an. Thấy không? Cho nên hai cái câu này nè. Đất cát tốt màu, nhà cửa an ổn, đó là tượng trưng cho chánh báo và y báo. Khi mà tâm tốt thì cảnh sẽ tốt. Thí dụ như người nào mà thích màu tối, mình biết mình bước vô nhà họ cái mình thấy họ trang trí gì mà nó cũng tối tối. À, người nào thích cái màu rực rỡ là bước vô nhà họ thấy lúc nào nhà họ cũng có màu rực rỡ. À, người nào mà có tính cải lương hồ quảng, bước vô nhà họ thấy cách trưng bày cũng có cái vẻ cải lương hồ quảng. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên tâm mình sao nó sanh ra vậy mà. Không? Rồi bây giờ thứ ba là gì? Người đã chết được sanh lên cõi trời. Rồi thứ tư là những người hiện còn hưởng sự lợi ích. Đấy, rõ ràng không? Ở trên là chỗ ở, hai câu dưới là người ở trong đó. Đấy, đây là gì biết không? Âm siêu dương thới đây nè. Người âm thì được sanh về cõi trời, mà người sống thì được hưởng lợi ích. Rõ ràng là âm siêu dương thới. Quý vị mà trong gia đình mình làm lễ cầu siêu cho người thân mình, không biết tụng kinh phải không? Không sao. Chỉ cần anh em mà thương yêu nhau, hòa hợp, má thấy má vui, bà thấy bà vui, bà sanh về cõi trời. Sanh về cõi trời là tượng trưng cho cõi vui. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa có mấy chú đệ tử, mà hôm nào đó Pháp Hòa tới chơi với mấy chú mà thấy anh em của sư huynh sư đệ chơi vui với nhau, thì cái người làm thầy vui không? Vui. Cha mẹ cũng vậy à. Mình thấy con cái mà nó thương nhau, nó vui vẻ nhau á, tiền bạc không có cần đâu, cần cái đó đó. Hồi chiều Pháp Hòa có nói chuyện với anh chú Phật tử đó, Pháp Hòa nói á, nếu mình bây giờ mình có công ăn việc làm đủ ăn đủ mặc, mà con cái mình nó nên người nó tốt, đó là đại thành công. Còn nếu như chúng ta có nhà cao cửa rộng, tiền muôn bạc đóng, mà con cái mình nó hư hỏng, nó bê tha là coi như mình thất bại. Cho nên không có cái gì cho bằng mình sống trong một cái gia đình mà nó có cái vui vẻ trong nhà. Quý vị biết không, có nhiều khi á, vợ chồng mà sống không có vui riết, tội nghiệp Phật lắm, cứ bị đổ thừa không. Cách đây mấy ngày cái có ông vị đó hỏi, thưa thầy, hồi xưa ông xã con không có nóng tánh, mà sao lúc nào ông nóng quá, không biết có phải tại con thờ ông Quan Công. Pháp Hòa mới nói, trời ơi, không có đâu. Mình thờ các vị thần, các vị Phật, các vị Bồ Tát thì người ta phù hộ cho mình, chứ đâu phải thờ đó mà nóng. Nóng là tại mình nóng thôi. Rồi mình nóng quá đó, mình bưng Phật xuống, cái mình nói Phật nhảy. Có nhiều khi mình giận quá mình thấy, nghe được, nghe nó nói vậy được không? Phật trên bàn còn nhảy. Phật nào biết nhảy, mình giận mình bưng Phật mình liền xuống, kêu Phật nhảy chứ Phật nào nhảy. Thành thử ra không có đâu. Quý vị để ý hai câu này. Bốn cái câu này nó hay vô cùng. Người nào mà mỗi lần mình có sống, mình có nhìn lại cái tâm mình một chút đó, là tự nhiên nhà cửa mình nó yên ổn, đất đai mình ở nó yên ổn. Mà cha mẹ mình mà lỡ có qua đời rồi cũng sanh về cõi trời, mà người còn sống cũng đều được cái sự lợi ích rõ ràng như vậy. Gọi là mình tụng kinh mỗi ngày đó, cái câu cuối mình hay tụng là âm siêu dương thới đó. Đó, thì đây nè, âm siêu dương thới rõ ràng. Người sống được lợi ích mà người chết sanh cõi trời. Người âm thì được siêu, người dương thanh thới. Vậy là bốn rồi phải không? Cái thứ năm, cầu chi cũng tỏa ý cả. Nhớ là cầu điều lành hả? Mình cầu điều lành nó mới tỏa ý. Cái tỏa ý là gì biết không? Bây giờ mình hỏi lại, mình cần cái gì? Mình cần một gia đình hạnh phúc thì mình sẽ tỏa ý như mình sẽ muốn. Bởi vì nếu mà chúng ta biết sống mà kiểm cái tâm lại một chút. Chứ hồi xưa đó ha, mình sống bê tha lắm. Bây giờ mình chỉ cần á, mình trở về mình để ý cái tâm mình chút. Khi giận có những gì mình không nên nói. Hồi xưa mình hay nói câu này nè, biết mà lỗi lần nói ra là trong gia đình đổ vỡ dữ lắm. Bây giờ chiêm ngưỡng lại cái tâm đi, đừng nói cái đó, là tự nhiên nhà mình đã yên rồi. Tỏ ý rồi đó, tỏ ý tức là gia đình mình được yên ổn. Tết nào mình cũng lên chùa mình cầu hết á. Ha, mình cầu cái gì? Chỉ Phật hay là Chúa hay là các vị trời đất gì đó phù hộ cho con kiết tường như ý, vạn sự như ý. Vạn sự như ý có là chuyện gì cũng như ý hết. Mình giận lên thì làm sao nhà mình nó như ý được? Cho mình phải thắng được cái đó thì nó mới như ý. Thứ sáu là không có tai họa về nước và lửa. Nước là tượng trưng cho vô minh, lửa là tượng trưng cho sân hận. Phải không? Nếu mà mình mà có, nếu mình mà có sống, mình có tu chút xíu thôi là bảo đảm nhà mình không có lửa. Nhà mình không có nước trôi, không có lửa đốt. Rồi bây giờ nè, bảy là trừ sạch việc hư hao. Cái cuộc sống của chúng ta bây giờ nó hư và nó hao nhiều lắm. Vừa hư mà vừa hao nữa nha. Thí dụ như giờ mình giận lên, thế hồi nãy cái bình này thường rồi mình đi mua 100 bạc, về cái cũng 100 đồng này mà gây lộn nè. Thí dụ như nói tôi nói đâu có cần mua cái bình này làm chi, tốn tiền. Không nói đâu, mà bà có cái tật lải nhải. Ai tới bà cũng nói chị coi đó, ổng đi mua bình này 100 bạc, chịu nổi ổng không? Rồi gặp người nào tới cũng 100 đồng, nó đã bay theo mây gió rồi mà cứ 100 đồng nó cứ lãng vãng trong nhà. Bữa đó ông bực quá, ông cầm cái bóp, ông lèo một cái bóp là để khỏi 100 nữa là hư hao. Cái bình mở rớt xuống đất là nó vừa hư vừa hao chứ gì đâu. Thấy chưa? Cho nên nó có cuộc sống này á, nếu mà chúng ta không có biết sống đó, không có biết chỉnh đốn là tự nhiên nó hư hao đủ thứ hết. Thì bây giờ nè, mình thấy thế giới bây giờ là chiến tranh nè. Chiến tranh là tốn không? Tốn quá trời luôn. Bây giờ quý vị mà vô internet mà chỉ cần bấm lên cost of the war, tức là những cái chi phí cho chiến tranh nó nhảy lên, nhảy lên. Đó, chiến tranh là hư hao nè. Kinh tế có hư hao không? Kinh tế hư hao. Thiên tai làm cho hư hao không? Hư hao. Cuộc đời hiện tại bây giờ chúng ta đang sống trong thời kỳ rất là hư hao. Vì sao? Vì mỗi người không có biết trở về sống với kiên lao địa thần. Kiên là kiên trì, lao là chịu khó. Ai mà sống mà có kiên trì, mà có chịu khó là đỡ cái hư hao. Cho nên kiên trì, kiên lao địa thần lại đảnh lễ địa tạng đó. Tức là mình trở về mình sống với cái tâm chịu cực, chịu khó đó. Còn không là gia đình mình, đừng có nói chi nghe, của cải hư hao rồi, tâm của mình đó, nó cũng hư hao luôn. Cho nên mình để ý là hàng ngày mình tiêu thụ cái gì. Đừng có để cho cái tâm mình nó hư đốn theo cái đó. Thí dụ nha, thí dụ như bây giờ đó, mình mình mà mình mời bạn mình tới, mình gây xong mình đánh bài. Mới đầu là mình chơi ít thôi, 50 sen đồng gì đó. Nhưng mà lâu ngày rồi đó, cái đó nó quen rồi, bắt đầu nó sanh cái tâm gì? Sanh cái tâm hơn thua. Đó là chưa nói cái chuyện là một ngày nào đó đi tới chuyện đánh lớn nữa, vì nó ghiêng rồi. Mà mới đầu á, mình nói làm sao biết không? Có 20, bảo đảm vô chơi 20 thôi nha. Vô nó 20. Đi ra cái sọt sọt, ủa còn sao con 10 đồng? À, như vậy thì của này của không có nghĩ là còn 10 đồng mà lại còn 10 đồng, thôi trở vô. Biết đâu mình gỡ được 20. À, cái đây đi ra cái nó được 10 đồng. Rồi cái hồi cái rồi cái mình đi về nhà, cái mình dỡ giường, dỡ chiếu, dỡ ghế salon, ủa sao lọt ra 20? Hư hao. Một lần á, mình thấy nó hao không nhiều đâu, có 10 đồng, có 20 à. Mà lâu ngày nó hao nhiều lắm. Của cải là không nói nha, nhưng mà mình đã luyện cái tâm mình hư hồi nào mình không biết, theo cái 10 đồng, theo cái 20 đó. Cho nên á, người nào biết chiêm ngưỡng tâm, biết quay về sống là bảo đảm trừ sạch được cái việc hư hao. Thế giới của chúng ta bây giờ hư hao nhiều lắm nè. Như nãy Pháp Hòa nói ba cái hư hao đó: chiến tranh làm hư hao, kinh tế hư hao và thiên tai hư hao. Rồi mỗi ngày mỗi cá nhân sống cũng làm hư hao luôn. Đi làm cực lắm, đi làm 8 tiếng đồng hồ mà mỗi một tiếng đồng hồ cực biết bao nhiêu mới kiếm được mười mấy 20 đồng. Mà chỉ cần đi vô kia mấy phút thôi là coi như một tiếng đồng hồ trôi sông trôi biển. Vô đó 10 phút ra hết 1 tiếng. Vô 1 tiếng đồng hồ là mất ngày lương. Cho nên hư hao. Rồi bắt đầu nó tập cho mình cái tánh gì biết không? Về dòm ngó. Hồi xưa bao giờ mình để ý tiền bà xã đi chợ về dư để đâu nha. À, rồi bây giờ tự nhiên cái tâm nó, cái tánh nó hư nào không biết nha. Thấy bà đi chợ về bà để 20 cái mình gom. Bà dư 10 đồng cái mình gom. Gom cái mình được 50 cái mình đi hư hao. Đó. Nguy hiểm. Cho nên Phật mới nói đó, đừng có cho cái điều đó xấu ít mà chúng ta làm, cứ làm riết lâu ngày nó thành cái xấu lớn. Điều thiện tuy nhỏ nhưng đừng khinh khi mà không làm, cứ làm đi, làm riết lâu ngày nó thành cái thiện lớn. Thí dụ đi ra đường gặp cái miếng vỏ chai bể, chịu khó cầm miếng vỏ chai đó vứt vô thùng rác. Việc làm không cần ai biết, nhỏ như hạt cát, làm riết cái tâm nó thuần, nó biết nghĩ tới người khác, nó biết lân mẫn tới người khác, tu rồi. Mình sửa tâm mình đó, hồi xưa là mình không cần biết, đi là cứ đi, miễn mình an lành cái chân mình được rồi, còn người sao không khe. Giờ biết nghĩ cho người khác, tâm đó bắt đầu mở rồi đó, địa đó bắt đầu nở ra, phải không? Bây giờ có kiên, có lao rồi đó, kiên lao địa thần biết trở về với địa tạng rồi đó, địa tạng là chân tâm. Rồi bây giờ nè, cái người mà sống được như vậy, họ có gặp ác mộng không? Vì tâm lúc nào cũng lành thì làm sao gặp ác mộng? Cho nên 8 là dứt hẳn ác mộng. Ác mộng đây là gì biết không? Có nhiều khi mình ngồi mình mộng, thức mà vẫn mộng. Cho ngày xưa có một vị thiền sư, ngài nói chúng ta là những người khai nhãn túy mang mang, mắt mở nhưng mà vẫn say nồng. Cái người uống rượu say đó, họ có thấy gì rõ không? Mắt mờ mờ, kêu người say. Mắt mờ mờ là người say, chúng ta cũng vậy. Đôi khi mở mắt trao tráo nhưng mà lòng vẫn say. Cho nên nhìn cái gì nó cũng mờ mờ, nó không thiệt. Rồi có nhiều khi mình ngồi mình dệt mộng. Mình đòi xây lâu đài trên bãi cát. Thí dụ như vậy đó, cho nên gọi là ác mộng. Ác mộng đây là gì? Nó có hai ý nghĩa. Một á, là nếu tâm xấu, phải không? Mình ngủ, mình gặp ác mộng. Cái thứ hai là mình thường hay suy tư những điều không tốt. Không còn. Cái thứ chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ. Chữ thần này là gì biết không? Chữ thần này là tượng trưng cho những cái điều thiện, điều tốt mà chúng ta làm. Ghi sổ mình hết. Tại sao gọi là ra vào? Thí dụ nè. Hồi nãy mình ở ngoài xe, mình đi vô đây kêu vào, mình tưởng mình vào, lát mình ra cửa kêu ra, thấy không? Rồi cái mình đi vô, mình đi ra, như vậy thì cả cái ngày của chúng ta lúc nào chúng ta cũng cứ ra và vào, có nghĩa là chúng ta làm việc để tâm một chút, có thần theo hộ vệ mình. Quý vị nào ở đây có thường mua cái đồ treo xe không? Hay treo xe rồi có tượng Phật có này kia đó. Thì ở phía sau cái xe đó, cái, xin lỗi, phía sau cái miếng đó đó, người ta để bốn chữ bằng chữ Tàu: xuất nhập bình an. Xuất là ra, nhập là vào, bình an là an ổn. Xuất nhập bình an là vào ra an ổn, vào xe ra xe an ổn. Ý nói là khi chúng ta ngủ, chúng ta thức, và tất cả việc làm gì hằng ngày của chúng ta, nhớ là có thần nghe. Việt Nam mình ông bà hay dạy hai bên da giác, nhớ không? Ông bà mình hay nói vậy đó, con làm gì con coi chừng nghe, có hai bên da giác ghi sổ hết. Ý muốn nói làm điều tốt. Cho nên cái chữ mà ra vào này là vậy đó. Sống, sống tốt, chết cũng chết tốt. Thứ 10 là gì? Thường gặp bậc thánh nhân. Thánh nhân là gì? Thánh nhân là những người thiện tri thức, giúp cho ta thăng tiến trên con đường. Cho nên không biết đó, phải không? Là mình cũng gặp những người gì? Gặp những người luôn luôn đẩy mình lùi, chứ không có đưa mình tiến. Vì vậy thì 10 điều này khả dĩ chúng ta có được không? Có chứ. Kiểm lại coi, nếu chúng ta không được 10, ít ra chúng ta cũng được 9, 8, 7. Đó. Nói cái chuyện tâm tốt thôi là bảo đảm nhà cửa an ổn không? Đất đai được an ổn, nhà cửa an vui. Nếu mà sống thì được lợi ích, mà nửa chết lên cõi trời, sướng không? 4 rồi. Rồi thứ 5 là gì? Tội ý. Thứ 6 là gia đình mình bây giờ không còn lửa cháy nữa. Hồi xưa là mạnh ông phun lửa, mạnh bà phun lửa. Bây giờ tu rồi, ổng lửa, mình nước. Hồi xưa ổng lửa, mình xăng. Thì bây giờ dứt hẳn cái hư hao, không còn hư hao nữa. Cho nên kiểm lại 10 điều này mình có thể có được. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường ngài Địa Tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy. Đó, cho nên cúng dường Địa Tạng là được lợi ích như vậy đó. Cúng dường đó là mình biết phụng dưỡng cái tâm lành của mình. Vị Kiên Lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau này như có thiện người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Ở trong bản chữ Hán đó, cái chữ mà đọc tụng kinh điển đó thì người ta để nguyên văn là chuyển đọc tôn kinh. Quý vị để ý cái chữ chuyển đọc. Mình đọc, tức là mình ngó vô trong sách mình đọc, phải không? Và khi mình đọc kinh mà mình phải chuyển tâm. Cái hay của chúng ta tu là cái chỗ đó. Mình đọc kinh mà tâm mình phải chuyển. Chuyển cái gì? Chuyển từ mê ra ngộ, từ phàm ra thánh. Thấy không? Chuyển từ nhiễm ra tỉnh. Cho nên mắt nhìn, miệng đọc mà tâm chuyển. Quý vị đồng ý cái điều đó không? Mình tu mà mình không có để những lời kinh trong tâm mình thì lấy gì mình chuyển? Cho nên hồi xưa ta mới nói đó, đương phàm hóa thánh một giờ đổi thay. Tức là chuyển tới chứ gì đâu. Cho nên cái chữ chuyển trong đạo Phật là vậy đó. Thí dụ như ta nói chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là sao? Hồi xưa mình có thói quen nè, mở miệng ra là chửi bậy. Bây giờ mình chuyển cái nghiệp đó đi, không có nói bậy nữa là chuyển đó. Chữ chuyển là mình change. Chữ chuyển có nghĩa là mình transform từ cái không tốt ra cái tốt. Cho nên từ người trong đạo Phật mình hay nói vậy, tu là chuyển nghiệp. Thì chữ chuyển là vậy đó. Chuyển tức là mình đổi nó lại. Chuyển là mình thay đổi nó lại. Hồi xưa tâm mình phàm lắm, giờ mình đổi nó thành thánh. Hồi xưa tâm mình nhiễm, giờ mình đổi ra tỉnh. Hồi xưa mà tâm mình mê, giờ mình chuyển nó thành ngộ. Là bảo đảm mà thí dụ bây giờ vị nào mà ngồi đây hồi nào giờ là chưa nghe kinh, chưa hiểu đạo. Mà bây giờ mà bảo đảm mà ngồi đây nãy giờ rồi, không lẽ không thấm được câu nào sao? Mà thấm được câu nào đó là bắt đầu có chuyện rồi đó. Nước tương như là bắt đầu nó thấm rồi đó. Thành thử ra hay ở cái chỗ là có tu là có chuyện. Quý vị phải tin điều đó. Mà bây giờ quý vị tin ha, mình mà chuyển được cái tâm mình đó, nó chuyển luôn cái tướng. Vì cái tâm mình nó từ cái tướng mà nó sanh. Cái tướng của mình là từ tâm mà sanh. Tâm dữ hiện ra tướng dữ, tâm lành hiện ra tướng lành. Cho nên tâm mà hiền từ, từ hiện ra cái tướng hiền từ. Tùy theo, cho nên người nào mà mình thấy, ví dụ như mình thấy, ủa sao nít nó gặp tôi nó hay khóc? Nhiều khi mình hỏi lại coi, nhiều khi mình nhìn vô kiến cái tướng mình sao? Người ta giỡn thôi. Nhưng ý nói là vấn đề chuyển đó. Thấy không? Thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó cho đến tất cả sự tai họa như nước lửa, trộm cướp, nạn lớn, nạn nhỏ, vân vân phải thải đều tiêu sạch. Ở đây là tượng trưng cho hộ đó, hộ pháp đó. Vị Kiên Lao này, ổng nguyện ổng hộ nè. Ổng hộ cho người nào mà biết tụng kinh đó, biết chuyển tâm rồi là tự nhiên người đó bảo đảm không có tai họa. Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng. Vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây, cát đá, lúa mè, tre lao, gạo thóc, của báo, tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cả. Cái câu này hay quá. Đức Phật khen á, dù cho cỏ cây cát đá lúa mè tre lao gạo thóc của báo tất cả đều từ đất mà mọc. Quý vị đồng ý không? Mình có trồng cái gì mà khỏi đất đâu. Muốn trồng tre lao đất đá gì, thậm chí kim cương cũng ở đâu? Ở lòng đất. Thấy chưa? Ngọc thạch đào từ đâu? Từ lòng đất. Như vậy thì trên đời này tất cả từ những cái nhỏ cho đến những cái của quý cũng từ lòng đất mà ra hết. Y như vậy. Cái tâm của chúng ta từ một cái việc lành nhỏ nhất cho đến những cái việc lành thuần thiện, thuần thiện cũng đều từ tâm mà ra hết. Cho nên từ đất đó. Nhớ không? Đất là tượng trưng cho tâm. Bây giờ mình nhìn đất nè, tất cả những cỏ cây, những cái gì quý báu cũng từ đất mà ra, thì cũng như vậy, tất cả đều từ tâm ta mà lưu xuất hết. Thí dụ như chiều hôm nay mà quý vị mà không lưu xuất từ trong tâm muốn đi chùa, tụng kinh, nghe giảng, đâu ngồi đây. Không? Cho nên tâm mình nó khởi cái gì là đi về đó. Tâm mình không thích, mới thích đi chỗ khác là đi về chỗ đó. Cho nên Ngài Địa Tạng, Ngài Đức Phật mới nói đó. Nay ông lại nguyện tuyên bày những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, cùng đọc tụng kinh điển này, chỉ có thế một tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng bổn nguyện đã dạy, thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai, huống nữa là để cho phải chịu. Trong câu trong này có một chữ trong này thôi. Một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện dạy. Việc này là việc gì biết không? Tức là việc này là cái việc trụ tâm vô một chỗ, hiệp nhất thân tâm của mình. Trong kinh Địa Tạng là cái mục đích là để dạy cho chúng ta trở về sống với cái tâm của mình. Cho nên một việc trong kinh này dạy thôi, đó là trở về sống với cái tâm chân thật của mình. Quý vị biết không, ở thế gian á có ba thứ thiện căn ở trong thế pháp. Ở trong thế gian này có ba thứ thiện mà chúng ta có thể làm được. Đó là không tham, không sân, không si. Ba cái thiện pháp trong thế gian. Còn cái ba cái thiện pháp trong xuất thế gian là gì? Đó là tinh tấn, là chuyên cần, là không tạp nhiễm. Mình mà sống mà đem hết con người mình ra sống thì bảo đảm đó là một việc mình cần làm. Một việc mà chúng ta cần làm trong cuộc đời này thôi, có nghĩa là chúng ta sống rất thật với chính mình, đem hết cái lòng mình ra sống với mọi người. Người ta thường nói thì sao? 100 năm trước thì ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng mà thôi. Đó, cuộc đời này không tranh giành hơn thua, gây gỗ đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc rồi thì cuối cùng cuộc đời mình đó còn lại được cái gì? Nếu mà gọn gàng thì còn hũ, rườm rà thì có một cái mồ rồi sống. Mà trong sách vở ta thường nói đó, 3 tấc đất lấp vùi đời quanh liệt. Hồi lúc còn sống là mình tranh giành, mình hơn thua đủ thứ hết, nhưng mà cuối cùng cái chỗ của mình nằm là bao nhiêu? Chỉ cái khóm đất đó thôi. Mình có thể làm chủ hàng 100 mẫu, 1000 mẫu đất, nhưng mà mình chỉ chôn một góc nào đó thôi. Mình làm chủ cả, mình làm đủ hết, nhưng mà khi người ta đưa mình vô trong cái lò đó rồi, 4 tiếng sau người ta đem ra thì tất cả con người mình đó, đủ thứ chuyện trên đời này nó vô còn hữu đó thôi. Nếu mà nói đời là mình thấy rõ ràng còn có nhiêu đó thôi. Còn nói trong đạo và trong cái đời sống hàng ngày, một việc chúng ta còn lại thôi, đó là tấm lòng của mình đối với mọi người xung quanh. Cho nên đừng có qua, đừng có lo người ta đối với mình như thế này, người ta đối với mình thế kia. Mình cứ sống thật với lòng mình. Đó là một việc mà Kinh Địa Tạng muốn chúng ta làm. Đó là đem hết tâm của chúng ta sống với mọi người. Bảo đảm 100 người mà 99 người có ghét mình đi nữa cũng còn người thương. Phải không? Làm sao mà không ai thương mình được khi mà mình biết sống được như vậy? Đó là mình nói để an ủi, chứ bảo đảm mình mà sống được như vậy ai mà không thương. Người mà chưa thương mình được là tại họ chưa hiểu mình thôi. Hiểu rồi là thương. Cho nên kêu cảm là thông. Kêu cảm thông đó, họ không thông mình là tại họ chưa cảm. Họ cảm được mình tức là họ sẽ thông cho mình. Mà họ thông rồi là suốt, thông suốt. Từ cái thông suốt cho nên mới có cái sự thương nhau được. Cho nên trong Kinh Địa Tạng chỉ một việc trong kinh dạy, đó là sống với chân tâm. Tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì những người ấy chiêm lễ. Để ý mấy câu này nha. Hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và tụng kinh bổn nguyện này tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui. Vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Cái câu cuối rất hay. Tại sao mà mình được chư vị thiện thần ủng hộ mình? Là bởi vì chúng ta biết chiêm lễ Địa Tạng và tụng kinh bổn nguyện. Thấy chưa? Chiêm lễ Địa Tạng là gì? Nãy giờ mình nói rồi, nãy giờ mình nói đó, chiêm lễ Địa Tạng là sao? Là mình biết nhìn lại tâm mình. Mà tụng cái kinh bổn nguyện là bổn nguyện là sao? Bổn nguyện là gì? Bổn nguyện có nghĩa là cái nguyện của mình. Người mà sống được với cái nguyện của mình, sống được với cái tâm của mình rồi, là bảo đảm xa lìa được cái biển khổ, chứng đạo niết bàn. Niết bàn là an vui. Cho nên quý vị nhớ cái bài nguyện hương không? Theo tự tánh làm lành, không? Xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Chỉ cần mình sống được với cái tự tánh của mình mà làm lành là bảo đảm mình sẽ xa biển khổ nguồn mê, bờ giác sẽ chờ mình. Cho nên cái chữ bổn nguyện là gì biết không? Là chuyên tu, chuyên hoằng y giáo. Bổn nguyện của mình là vậy đó. Bổn nguyện mình là phải tu. Bổn nguyện của mình là phải giúp cho người. Bổn nguyện của mình là phải y lời Phật dạy mà làm. Đó, bổn nguyện của mình đó. Cho nên ngày nào mình cũng nói con có một cái bổn nguyện. Là bổn nguyện của con là chuyên tu. Cho nên ta nói đó, mặc ai danh lợi bôn xu, ta nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Quý vị thấy nha, tu là nhân, xa biển khổ chứng niết bàn là quả. Tu làm nhân này hằng ngày đây là đó. Bây giờ thí dụ như mỗi tuần mình đi tới đây là mình ngồi nghe giảng là tu đó, là gieo nhân đó. Mà rồi bây giờ sau cái buổi này mà xuống dưới lầu mà ai mà lỡ rinh cái đôi giày của mình đi rồi đó, hồi xưa là mình giận lắm á, mình nói sao với ông trời ơi, cái chỗ này mà còn có chộp nữa. Về ký giấy không đi nữa. Bây giờ không có nói vậy nữa, nó thôi kệ. Đó, người ta mang cũng như mình mang, mà giống nghĩ được vậy cái tự nhiên đó, cái quả niết bàn có liền, thấy chưa? Hồi trước là khổ lắm à, bây giờ xa cái biển khổ, chứng đạo niết bàn. Niết bàn đâu cần ở đâu đâu. Hồi xưa mà ai lấy đôi dép của mình là mình nát bàn á. Mình tìm được cái người đó là người đó nát bàn với mình á. Bây giờ người đó lấy đôi dép mình không cần biết ai hết, người ta cần người ta mới lấy, rồi niết bàn có mặt. Rồi khi mình lấy xong rồi sao không nghe nói gì hết trơn, vài bữa nữa người ta hối hận, người ta đem giày lên người ta trả. Trời ơi, có mất đâu đâu. Nhiều khi mình để cái cầu thang này rồi mình quên, rồi nhiều khi rồi người ta mắc sai mà. Người ta mang lộn, người ta về tới nhà người ta phát giác người ta lộn, người ta đem lên người ta đưa lại. Đó, cho nên hồi xưa còn khổ, bây giờ có chứng quả niết bàn. Cho nên quý vị mà có tụng kinh ha, có nghe pháp ha, là bảo đảm quý vị gieo nhân rồi đó. Muốn biết có quả hay không đó, đụng chuyện mà tâm mình đó, nó có lắng được, nó có dừng lại, đó là quả đó. Không có cần phải đợi mấy chục năm nữa chết nó lên trên kia, ngồi chiếm trễ trên bông sen kêu là chứng quả đâu, không cần. Niết bàn mình có thể thấy. Ngày xưa mình giận một ngày, bây giờ mô Phật giận có nửa ngày à. Tốt quá rồi. Rồi bây giờ nửa ngày xong rồi, bây giờ mai mốt giận còn con tiếng à, cũng đỡ lắm. Trời ơi, mấy đứa con nói mô Phật, má tu linh quá. À, má đi chùa hả? Để con chở má đi. Là tại vì mình tu mình có chuyện. Hồi xưa con cái bài cúng linh như thế này nè. Mỗi lần mà ta cúng linh, ta thỉnh về, ta khai mở bằng cái câu: khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhân bất tỉnh bán phân hào, kim sanh bất bả di đà niệm, uổng tại nhân gian tạo nhất tao. Có vị hòa thượng dịch như thế này: khổ hải thao thao, biển biển trần lên láng, sóng nghiệp lao sao, người mê chi trong giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Phân hào tức là một chút vậy nè. Mà nếu mình ngộ được một chút thôi, trong cái lẽ diệu nó cao siêu, nó sâu thẳm, mà mình chỉ cần hiểu được một chút thôi cũng đỡ khổ nữa. Khổ hải thao thao, nghiệp ai đổ cho mình? Nghiệp tự chiêu, tự mình chiêu cái nghiệp của mình. À, ở đây có tịnh chiêu đó không? Hồi xưa là mình chiêu, đâu có ai mời mình đâu. Mình đi ngang cái chữ nó để là casino. À, nó chớp về nó chiêu mình vô. Đó, khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhân bất tỉnh bán phân hào, một chút cũng không có, cũng không tỉnh nữa. À, bây giờ mình này nhớ nha: biển trần lên láng, sóng nghiệp thì lao sao, người mê chi trong giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Ta nhắc mình câu: sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Sống mà không biết khởi một câu niệm Phật hơi uổng đó. Không? Câu đó ta nhắc mình vậy đó. Kim sanh bất bả Di Đà niệm, uổng tại nhân gian tạo nhất tao. Một đời này nó hơi phí. Cho nên chúng ta nếu mà trong lòng có khởi một niệm lành, chưa có uổng và không có trễ. Thí dụ như lại hỏi thầy: thầy giờ con 48 tuổi tu kịp không? Vẫn kịp. Mà một bà cụ nào 84 lại hỏi tu kịp không? Vẫn kịp. Chỉ sợ không quay đầu thôi, chứ quay đầu là bến. Cho nên tu là nhân, xa biển khổ đến niết bàn là quả. Cho nên ở trong này mới nói nè: người nào mà biết sống, biết chiêm lễ hình tượng của địa tạng và tụng được cái kinh bổn nguyện này, thì người đó xa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui. Quý vị thấy được điều đó ha. Cho nên á, khổ đâu chưa thấy, nhưng mà rõ ràng trong lòng mình bây giờ có cái nhẹ nhàng hơn. Cách đây mấy tuần, có một anh thanh niên, buổi sáng chủ nhật anh lên ngồi ở trên chánh điện, anh gặp Pháp Hòa. Anh mới nói, trời ơi, mỗi lần mà con được lên chùa, tự nhiên trong lòng nó lắng mà nó nhẹ gì đâu á. Ngồi một hồi nữa, tiếng đồng hồ sau anh nói, thưa thầy, phải công nhận, ngồi cái chỗ này mới thấy được cái lỗi của mình. Ý muốn nói gì biết không? Nãy giờ ngồi đó là có chim lễ địa tạng đó. Tức là có chim lễ, có quay về cái lòng mình đó, mới thấy cái sai, cái quấy của mình. Có một vị Phật tử mà nghe băng giảng xong rồi mới nói là con có nhờ nghe được những cái bài giảng của quý thầy mà bây giờ con thấy được lỗi lầm của con. Con xin thành tâm mà tu hành mà sám hối. Đó. Thấy được như vậy là xa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui, vui với Pháp. Thời đó là hết cái phẩm này. Thì chúng ta nhớ là chư Phật Bồ Tát là những vị trợ duyên cho chúng ta. Kiên lao địa thần này là trợ duyên cho mình. Kiên lao địa thần là gì biết không? Trì chí chịu khó, kiên trì chịu khó, gọi là kiên lao. Giữ cái tâm đó cho bền bỉ, không có lui sụp. Thôi chúng ta hết giờ rồi, và cũng hết phẩm kinh thứ 11. Kỳ sau mình sẽ học tiếp phẩm thứ 12. Thì xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.